Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 257, chuẩn bị đào mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì cũng không có phát sinh, cái này diệt chữ rơi vào văn diện vu chỗ ngực, vẻn vẹn chỉ là lấp lóe, cái chữ này liền bắt đầu bóp méo, sau đó trở nên ảm đạm, cuối cùng càng là trực tiếp biến mất không thấy, mà văn diện vu, đừng bảo là bị cái này diệt chữ giết chết, liền ngay cả một điểm điểm tổn thương đều không có có nhận đến. Cô thể nói, cái này diệt chữ, đối văn diện vu tới nói, căn bản, vô, hiệu, đã vô hiệu, như vậy lúc trước bị phong cấm hai chữ chỗ giam cầm, sau đó bị các người chơi tập kích giết chết vu, lại là chuyện gì xảy ra? Còn có, nếu như trước mắt cái này vu mới thật sự là vu, như vậy vừa mới bị các người chơi tập kích diệt sát vu, lại là chuyện gì xảy ra? Đã nhưng cái này chân chính vu lợi hại như vậy, vì cái gì đến cho tới bây giờ, hắn mới chậm chạp ra sân, sớm làm gì đi? Trốn ở trong hang ổ nhìn mình bộ lạc chiến sĩ từng cái bị xâm lấn người chơi giết chết trước mặt mình. Phù này hợp logic cha, hay là những thứ này, đều là trò chơi bày ra thiết kế ra được chuyên môn hố mình những thứ này người chơi. Sững sờ nhìn xem một màn này, duy nhất sống sót Hạo Nam Vân, ngu ngơ ngay tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều, mà cũng chính là tại thời khắc này, sau lưng hắn, một con bén nhọn cốt chất mũi tên gào thét mà đến, trực tiếp bắn thủng song thân thể, mang theo một lớn bổng máu tươi, đem hắn hung hăng găm trên mặt đất. Đây là một con rất phổ thông cốt tiễn, bắn ra một tiễn này, cũng chỉ là một cái rất phổ thông tiên thiên sơ cảnh văn diện bộ lạc chiến sĩ, kỳ thật lấy Hạo Nam Vân thực lực, dù là hắn vẻn vẹn chỉ là một cái tốc thành hình tiên thiên cảnh, cũng hoàn toàn có năng lực tránh khỏi, nhưng hắn cũng không có đi tránh, mặc cho lấy mũi tên này mũi tên xuyên qua song lồng ngực mang đi song tại thời đại hoang cổ bên trong sinh mệnh. Ngay tại cái mũi tên này mũi tên xuyên qua Hạo Nam Vân ngực cùng thời khắc đó, Đoạn Trần trong lòng cũng rốt cục có quyết đoán, lại một lần nữa vung ra mang theo bóng ma một đao, đem cùng cái cá trạch giống như dính tại hắn phụ cận Lý Kỵ Ngôn bước lùi lại mấy bước về sau, hắn điều động lên trong thức hải vô linh chi lực, để cái này vô linh chi lực tại thức hải bên trong không ngừng hội tụ, đè ép cuối cùng áp xúc thành một cây ốm dài gai nhọn hình dạng, lập tức căn này hoàn toàn do vô linh chi lực ngưng tụ mà thành gai nhọn thoát ly song não hải, hung hăng đâm về phía lần nữa tiến tới gần Lý Kỵ Ngôn đầu lâu. Kỳ thật không phải vạn bất đắc dĩ, Đoạn Trần là rất không nguyện ý dùng ra một chiêu này tới. Tại văn diện bộ lạc vu xuất hiện trước đó, hắn không muốn dùng ra một chiêu này đến, là cảm thấy không cần thiết. Lúc này Lý Kỵ Ngôn mặc dù để hắn cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng hắn có nắm chắc có thể chiến thắng hắn, cũng cuối cùng đem nó chém giết. Mặc dù quá trình bên trong nhiều ít sẽ xuất hiện chút khó khăn trắc trở, nhưng là hắn có lòng tin này, không dựa vào vu linh chi lực cũng đem cái này Lý Kỵ Ngôn giết chết. Mà sau đó, văn diện vu xuất hiện, lúc này, Đoạn Trần ngược lại là muốn dùng ra một chiêu này đến, tốt nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chỉ bất quá bởi vì vu linh chi lực cộng minh nguyên nhân, hắn lại có chút chần chờ, nếu như chính mình sử dụng ra chiêu này đến, cái kia cỗ vu linh chi lực ba động, có thể hay không cũng bị văn diện bộ lạc vu cảm giác đến. Nếu như hắn chú ý tới mình rồi, mình nên làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn trong lòng lóe lên cái này một tia chần chờ cho tới bây giờ, hắn mới dùng ra một chiêu này đến, bởi vì không cần cũng không được a, những cái kia từ văn diện bộ lạc tới truy binh, cách bọn họ đã không đủ 300 thước. Thậm chí đã có văn diện bộ lạc chiến sĩ, đang chạy trốn, rút ra lưng tại sau lưng trường cung, dương cung cài tên, nhắm ngay bên này. Căn này hoàn toàn do vô linh chi lực ngưng tụ mà thành gai nhọn, ngoại trừ Đoạn Trần bên ngoài, những người khác căn bản là không nhìn thấy, nó trong nháy mắt liền vượt qua Đoạn Trần cùng Lý Kỵ Ngôn ở giữa điểm này khoảng cách, sau đó vô thanh vô tức ở giữa không có vào đến Lý Kỵ Ngôn chỗ mi tâm. Bị vô linh chi lực gai nhọn xâm nhập, Lý Kỵ Ngôn thân thể hung hăng chấn động một cái, nguyên bản linh hoạt đến tựa như là trong nước cá bơi thân thể cũng tại thời khắc này, trở nên cứng ngắc lại xuống tới, mà tại hạ một hơi thời gian, Đoạn Trần trong tay mang theo một mảnh màu đen bóng ma đao, liền trực tiếp xuất hiện tại song cái cổ bộ vị, sau đó không hề do dự hung hăng một đao chém xuống. Một đao kia, hảo không ngoài suy đoán đem Lý Kỵ Ngôn đầu lâu chém mất xuống tới, máu tươi lập tức từ Lý Kỵ Ngôn không có đầu lâu trong thân thể tuôn trào ra, tại đã mất đi nắm giữ cơ bản cấp nhập vi cùng cái kia quỷ dị kiếm pháp thân pháp gia trì về sau, Lý Kỵ Ngôn cường độ thân thể cũng liền vẻn vẹn chỉ là cái phổ thông tiên thiên sơ cảnh mà thôi, bị Đoạn Trần tùy ý vung ra một đao liền diệt sát. Nhưng là một đao kia, lại làm cho một bên Quý Cần cùng Di Thạch cùng nhau ngây ngần cả người, vừa mới không phải còn đánh cho hữu thanh hữu sắc a, cái này trong nháy mắt làm sao cái kia Lý Kỵ Ngôn đầu đều bị chặt đi xuống rồi. Đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người a, sẽ không phải là cái kia Lý Kỵ Ngôn tại chiến đấu thời khắc xuất hiện không ra a, đúng, sai lầm, nhất định là sai lầm. Cao thủ ở giữa quyết đấu, chỉ cần xuất hiện một chút xíu sai lầm, rất có thể chính là sinh cùng tử khác nhau. còn tốt sai lầm người không phải Đoạn Trần, mà là cái kia đáng chết Lý Kỵ Ngôn. Đoạn Trần lại không để ý đến Di Thạch Quý Cần, hai người nhìn về phía mình kinh dị biểu lộ, hắn hô một chút liền vọt tới Lý Kỵ Ngôn cái kia vẫn đứng vững thi thể trước mặt, sau đó trực tiếp đem trong tay hắn cầm chuôi này dính đầy máu tươi cốt kiếm cho ngạnh sinh sinh kéo xuống, tâm niệm vừa động liền đem cái này cốt kiếm cho nhét vào trong nạp giới đi. Cặp Di Thạch cùng Quý Cần hai người hay là sững sờ nhìn xem mình, Đoạn Trần không khỏi vội vã đối bọn hắn nhắc nhở. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a, chỉ là không đợi hai người nghe hắn, bắt đầu chạy vọt về phía trước chạy, Đoạn Trần lại nghĩ tới điều gì, bận bịu lại hô. Chờ một chút, thế nào? Di Thạch cùng Quý Cần lại một lần nghi hoặc nhìn về phía Đoạn Trần, bọn hắn đều có chút không biết rõ Đoạn Trần đến cùng là muốn làm gì. Các ngươi chạy tốc độ quá chậm, ta mang theo các ngươi chạy tốt, đều chớ phản kháng. Đoạn Trần vội vã nói ra câu nói này về sau, trong tay của hắn trống rỗng nhiều hơn một cây sợi đằng đến, sợi đằng tại Đoạn Trần huy động dưới thẳng tắp hướng về Quý Cần cùng Di Thạch hai người bắn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người nhìn xem bắn tới sợi đằng, ra ngoài bản năng liền muốn tránh né, nhưng nghe được Đoạn Trần câu nói sau cùng kia, ra ngoài tín nhiệm với hắn, tất cả đều không nhúc nhích tùy ý bắn tới sợi đằng đem hai người bọn họ trói ở cùng nhau, trói thành một cái đại hào bánh chưng. Về phần Đoạn Trần thì tại cái này đại hào sợi đằng bánh chưng phía trên lại đánh cái kết, liền dự định cõng cái này bánh chưng lái về phía trước bắt đầu đào mệnh. Chỉ bất quá vừa mới hướng về phía trước trốn ra xa mấy bước, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì lại ngừng lại, sau đó trong tay của hắn lại một lần nữa thêm ra tới một cây cứng cỏi sợi đằng, chạy hướng về phía ngũ hành sát trận trước đó còn sững sờ đứng ở nơi đó người chơi nữ Cẩn Du cùng nàng bên cạnh NPC thiếu nữ Thanh Thần. Nghĩ còn sống tốt nhất đừng dãy rủa, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, ta cũng là vì các ngươi tốt. Đoạn Trần một bên tới gần các nàng, một bên tại trong miệng giải thích nói. Cẩn Du có chút sững sờ, nhưng cái kia NPC thiếu nữ lại một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, rất phối hợp trực tiếp đi tới Cẩn Du sau lưng, sau đó xoay người lại, để phía sau lưng của mình cùng Cẩn Du phía sau lưng tiếp dựa vào nhau. Cách chương.